Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 314, có duyên phận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đây là tình huống gì? Nguyễn Tịch có chút không nghĩ ra, nhưng cũng không kinh sợ, rất nhanh liền lên lầu 2, đảo mắt nhìn một vòng. Lầu 2 mọi người lối ăn mặc coi là thật tomboy, từng cái áo xanh ống tay áo, eo uốn bội kiếm, có chồng vỗ cổ trang phim truyền hình vừa coi cảm. Đến đây đi, đột nhiên cảm giác có người ở bên tai nói chuyện. Nguyễn Tịch quay đầu lại không phát hiện người. Kỳ quái, nháy nháy mắt, lại phát hiện một người quen nam đồ xám. Tên kia đang ngồi cạnh cửa sổ xó xỉnh uống rượu giải sầu. Ân, tại sao là rượu một mình đâu? Một người uống, trừ rượu một mình còn có gì? Gặp người quen, Nguyễn Tịch cũng chỉ thuận thế đi tới, ngồi ở nam đồ xám đối diện. Huynh đệ, người mới vừa thật là không có suy nghĩ à? Một chút mặt mũi cũng không cho. Nam đồ xám khẽ mỉm cười. Người cái này cuối cùng không trả là tiến vào sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Nguyễn Tịch sắc mặt một đỏ, chợt ra vẻ thông thạo. Ta đây là bằng mị lực cá nhân chinh phục hai người bọn họ. Lúc này mới thật vất vả tiến vào. Nam đồ xám uống một hớp rượu, dùng mị lực chinh phục hai người đàn ông tiến vào. Ân, thú vị, làm thật thú vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyễn Tịch không nói cực kỳ, lập tức nói sang chuyện khác. Huynh đệ, nếu lại gặp được, vậy coi là có duyên phận. Kẻ hèn Nguyễn Tịch, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Người áo xám lại uống một hớp rượu, khóe miệng vi kiều, nhàn nhạt nói, ngươi không đều biết sao? Ta biết. Nguyễn Tịch rất nhanh kịp phản ứng, vỗ bắp đùi, ta đi. Huynh đệ, ngươi thật họ Trương à? Ta liền nói vận khí ta trước sau như một tốt, nếu không phải ngươi đoán trúng, ngươi lấy là ngươi có thể lên tới. Trương Hoa lại là âm thầm cười một tiếng, nhưng là không giải thích nhiều. Có chút lúc này để cho người cao hứng biết bao mấy giây vậy là tốt. Liền làm cho này, ngày hôm nay rượu này ta mời. Nguyễn Tịch vỗ ngực, rất là hào khí, kêu qua phục vụ viên, kêu một bàn lớn thức ăn. Hôm nay thức ăn, chất lượng khẩu vị xa quá mức bình thường. Các loại tươi non ngon miệng, mùi vị 10 phần, chỗ này, coi là thật có thể thay đổi thành khách sạn, liền tay nghề này, thả khách sạn cấp 5 sao đều không kinh sợ. Nguyễn Tịch tha hồ tưởng tượng trước, lỗ tay vậy không nhàn rỗi, tìm tòi răng lưới trước các loại tin tức, dựa vào đỡ thang chỗ, có cái ăn mặc thanh bào. Tự xưng là cái gì Thái Sơn kiếm phái đệ tử từ trường Thanh đang khen kỳ đàm trước. Hôm nay ma giáo xâm lược ta Hoa Hạ thật tốt non sông. Chư vị đang ngồi cái tất cả cổ võ giới hào kiệt. Tất nhiên rõ ràng, bây giờ ma giáo dù chưa chính thức đối với tất cả đại môn phái ra tay, có thể theo đấu tranh kịch liệt, ta phương chánh đạo sớm muộn sẽ cùng ma giáo tặc tử đối với. Đã như vậy, không bằng cho sớm liên minh, thống nhất hành động, miễn được bị ma giáo thừa dịp hư mà vào, chiếm tiện nghi. Cái này từ trường Thanh người dáng dấp đẹp trai, phong độ cũng có, hắn những lời này nói ra sau đó, lập tức có một đám mặt hiện lên hoa đào nữ đệ tử lớn tiếng khen ngợi. Giúp đỡ từ sư huynh, không biết nên như thế nào liên minh. Chẳng lẽ là muốn mọi người hòa đều nghe ngươi Thái Sơn kiếm phái chỉ huy rời sơn môn chứ? Một cái mặt mũi âm thú người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Liên minh, từ xưa chỉ có những cái kia có thánh cảnh trấn giữ siêu cấp thế lực mới có tư cách nói lời này. Thái Sơn kiếm phái từ trường Thanh coi là cái đồ chơi gì? Đừng xem hắn là Thái Sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử, có thể đang ngồi, thật không có mấy cái bán hắn tài khoản. Thái Sơn, ở vào tỉnh Trừ Châu Trung Bộ. Theo lý Thái Sơn kiếm phái nếu lấy Thái Sơn làm tên, tự nhiên được tọa lạc tại Thái Sơn lên. Phương danh bất hư truyền. có thể sự thật nhưng phi như vậy. Lập quốc thời kỳ, Thái Sơn kiếm phái bởi vì sợ ma giáo lần nữa xâm lược. Thuận tiện lấy Sơn Môn bị hủy mượn cớ, rời tới tỉnh An Huy, lần nữa thành lập Sơn Môn. Loại này liền với núi cửa cũng không dám thủ môn phái. Cũng có tư cách nói liên minh chống lại ma giáo. Coi là thật cười nhạo. Ngươi, Từ Trường Thanh sắc mặt một đỏ, tạm thời không nói ra lời. Rời Sơn Môn là Thái Sơn kiếm phái không thể xóa bỏ điểm nhơ. Ngày thường đệ tử liền sách đều không thể nói độc chiếm. Nhưng hôm nay lại bị người trắng trợn bại lộ trước người. Coi là thật để cho người xấu hổ khó khăn làm. Hôm nay ma giáo xâm lược, Trừ Châu đứng mũi chịu sào, một mảnh gió lửa, như Thái Sơn kiếm phái tọa lạc Trừ Châu, giờ phút này chắc hẳn đã đầu lớn như đấu. Căn bản không tâm tư tới đây tham gia Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội. Từ nơi này góc độ tới xem, Thái Sơn kiếm phái rời Sơn Môn, hay là làm đúng rồi, chẳng qua là âm thầm như thế nào đi nữa đồng ý. Trên mặt nổi vẫn là cái không cho phủ nhận kinh sợ ép điểm nhơ. Từ sư đệ tạm thời ngồi xuống. Cái này liên minh một chuyện, ta Tung Sơn kiếm phái tả trưởng môn vậy từng đề cập tới. Lão nhân gia ông ta là nhận đồng. Quá ngày nữa, làm hình thế vội vã, ta muốn chư vị đang ngồi cũng biết đồng ý. Phía trước nhất, một người vóc dáng to lớn, nắm một cái kiếm rộng ma y mặt ngựa hán tử lớn tiếng nói. Hắn là Tung Sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử Sử Nhất Đa. Một cái Tung Dương kiếm càn quét Hà Nam không địch thủ. Mấu chốt nhất là hắn sư phụ, cũng chính là Tung Sơn kiếm phái tả trưởng môn Tả Hàn Phong. Đây chính là Hoa Hạ đỉnh đỉnh nổi danh tông sư cấp cao thủ. Nghe nói đã ngưng tụ tượng thần, nhập thần bảng, khoảng cách thành là uy áp Hoa Hạ thánh cảnh, cũng chỉ kém nửa bước, nói không được lúc nào liền vượt qua. Tung Sơn kiếm phái cũng biết, vì vậy nhảy một cái thành là chân chính siêu cấp thế lực. Hắn vừa nói, vậy âm thứ người trung niên còn nữa không cam lòng, cũng không dám phản bác, chỉ được ngập ngừng nói ngồi xuống. Tung Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái, Hoàng Sơn kiếm phái, ta đi, cái này thật không phải là đang đóng phim. Nguyễn Tịch khóe miệng rút ra, rất có loại ăn bậy thuốc cảm giác. Cổ võ giới nói chuyện phiếm thôi, không có gì không dậy nổi. Trương Hoa nhàn nhạt nói, sắc mặt chưa từng có thay đổi chút nào. Đối với hắn mà nói, tăng lên thực lực mới là khẩn yếu nhất, nếu không phải Thanh Hồng tên này lại thèm ăn. Hắn mới lười được vào cửa, dính vào loại này chuyện hư hỏng, cổ võ giới chánh đạo liên hiệp nhất định là sẽ liên hiệp. Dẫu sao ma giáo thế lớn, thánh chủ một người là được càn quét Hoa Hạ, không liên hiệp, chẳng lẽ chờ chết sao? Bất quá sống 400 năm, Trương Hoa tự nhiên cũng biết những thứ này danh môn chánh phái tính xấu. Không bị ma giáo đạp phá mấy sơn môn. Đoán chừng là không dưới liên hiệp vác ma quyết tâm. Nói thật, nếu như ma giáo nguyện ý dùng thủ đoạn xâm lược Hoa Hạ, lấy thánh chủ uy danh, đoán chừng thật không có mấy cái môn phái gan dám phản kháng. Đến lúc đó, nói không được thì có đống đống nhị cẩu tử. Cổ võ giới, Nguyễn Tịch lẩm bẩm ba chữ, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Trương Hoa. Trương huynh đệ, chẳng lẽ người cũng là người trong cổ võ giới? Coi là vậy đi. Trương Hoa ăn rượu thịt, không để ý trả lời. Nguyễn Tịch lập tức đứng lên. Là Trương Hoa rót rượu. Trương huynh đệ, chúng ta như thế có duyên phận, trò chuyện được vậy coi là hợp ý. Người có thể hay không cho lão đệ ta tỉ mỉ nói một chút cái này cổ võ giới con đường? Hôm nay thế, đạo này, chỉ có tiền. Cái này trong lòng vẫn là không có để à, lão đệ ta lại là một người thô lỗ. Không đọc qua sách gì, trừ phá bỏ và rời đi rơi xuống mấy căn hộ bên ngoài. Gì cũng không có, liền tiếng Anh cũng chỉ biết cái ba khắc dầu, nghĩ ra nước tránh tai đều không triệt. sợ bị người lừa. Đây chính là lời trong lòng. Đào Tâm Hoa tử lời trong lòng. Làm là có 30 căn hộ người đàn ông. Hắn ngày thường nhưng mà đời người doanh gia. Đi đâu đều là bị các loại thổi nâng. Có duyên phận. Trương Hoa ngưng mắt nhìn Nguyễn Tịch. Im lặng không nói. Duyên phận vật này. Làm thật kỳ diệu được chặt. Đời người hậu thế. Gặp người hàng triệu. Có thể uống rượu với nhau nói chuyện trời đất lại có mấy người. Huống chi, tên này còn một hớp đoán chúng nhà mình họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-quyển-sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.